Chương 361, đại ca của ta là rớt. Đứng lại phát nhai đứng lại a chém chết bọn họ chém hắn xông lên a phía sau đám kia không biết là Hồng Hưng vẫn là Đông Tinh côn đồ giống như An Uy Nhị Cương giống nhau, tay cầm dao bổ dưa dần dần đuổi theo, tiếng quát mắng đem đắm chìm trong ý dâm bên trong Lưu Húc lại càng hoảng sợ, hắn vội vàng lôi kéo Tiểu Kết ba tay hướng xa xa chạy đi, vừa a chạy vừa hỏi, ngươi biết mục sư ở nơi nào không biết, nhanh hướng cái kia chạy Tiểu Kết ba hốt hoảng gật đầu, mang theo Lưu Húc liền hướng mục sư ra phương hướng chạy đi. Như thế nào kinh tâm động phách, như thế nào nhiệt huyết kích thích, như thế nào tràng diện đồ sộ, như thế nào hiểm tử hoàn sinh. Lúc này Lưu Húc có thể nói là thể nghiệm khắc sâu, ở Tiểu Kết ba dẫn đường dưới, hai người chạy như điên, không dám có chút dừng lại nghỉ, mặc dù phổi đều nhanh cũng bị chạy nổ, nhưng phía sau đám côn đồ kia lão quan gần trong gang tấc, miễn là hơi chút dừng lại nghỉ một bước, cũng sẽ bị đuổi tới, đến lúc đó liền thực sự không dễ chơi. Chờ một chút, chính mình dường như không cần phải chạy a liền phía sau những tên kia, chính mình nửa phút làm chết bọn họ. Lôi kéo Tiểu Kết ba đoạt mệnh chạy như điên Lưu Húc đột nhiên ngừng lại, Tiểu Kết ba không biết hắn lại quất điên vì cái gì, thế nhưng nàng căn bản không cho Lưu Húc cơ hội mở miệng, trực tiếp lôi kéo hắn tiếp tục chạy về phía trước. Niên đại này Hồng Kông ốc thôn, rắc rối khó gỡ, đường tắt rậm rạp, bóng người đông đảo, đều không đủ lấy để hình dung, nhưng may mắn mảnh này ốc thôn địa thế cực kỳ phức tạp. Lưu Húc cùng Tiểu Kết ba mực có không có bị đuổi kịp, mấy lần cửu không 18 quải phía sau, Tiểu Kết ba mang theo Lưu Húc rốt cuộc đã tới một cái cùng loại công viên trung tâm hoạt động, lúc này loại này lại tựa như công viên trong hoạt động tâm lý đang có hai một nhóm lớn người đang giằng co. Lưu Húc cùng Tiểu Kết ba giống như khách không mời mà đến giống nhau trực tiếp vọt vào, hai ba người đều đem ánh mắt đồng loạt nhìn về bọn họ. Tiểu Kết ba lúc này một người vóc dáng rất cao gầy, một đầu tóc ngắn nữ nhân từ một bên trong đám người vọt ra, mừng rỡ chạy tới, một tay lấy Tiểu Kết ba hộ tống ở sau lưng, thần sắc giới bị nhìn chằm chằm Lưu Húc. Lưu Húc nhìn trước mắt cái này vẻ mặt đề phòng xem cùng với chính mình nữ nhân, con mắt nhất thời một sáng, đây không phải là cái kia mục sư nữ nhi Bưu Hán nữ thuộc phân sao, hắn vội và tự giới thiệu mình, chào ngươi, ta gọi Lưu Húc, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt thật là làm cho người ta hưng phấn thuộc phân quái dị nhìn Lưu Húc, lòng đề phòng cũng không có bông, lúc này, sau lưng nàng Tiểu Kết ba mở miệng nhỏ giọng nói, mới vừa rồi toàn bộ, nhờ hắn cứu ta. Không phải nếu không ta liền đã bị cái kia đám kia đoàn người chóc chóc đi ổ như vậy vậy nhanh lên đến cha ta phía sau đi thuộc phân kinh ngạc nhìn thoáng qua Lưu Húc, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Lưu Húc thế mà lại là cứu Tiểu Kết ba nhân, bất quá lúc này hiểu lầm bị Tiểu Kết ba cởi ra, nàng vội vã đem Lưu Húc hai người xong rồi mục sư phía sau. Trong đám người, thuộc phân cảm tạ Lưu Húc một phen, mở miệng hỏi, huynh đệ hôn ở nơi nào lão đại là người nào làm sao trước đây chưa thấy qua ngươi. Lưu Húc sở lỗ mũi một cái. Không biết trả lời như thế nào thuộc phân, đột nhiên, hắn con mắt một sáng, mục sư bóng lưng chuyển hiện tại hắn trong con ngươi, hắn lúc này mở miệng nói, đại ca của ta là giật thuộc phân, đang ở Lưu Húc cùng thuộc phân âm thầm nói chuyện với nhau thời điểm, vừa rồi truy chém hắn cùng Tiểu Kết ba đám kia răng ẻn đạn trợ dụ. Rốt cuộc san san tới chậm chạy tới hiện trường, giang có song phương lần nữa đưa mắt đồng loạt nhìn sang. Đám kia răng ẻn đạn trợ dụ sững sờ nhìn chung quanh, lúc này, một cái dường như cầm đầu đại ca hướng lấy bọn họ quát. Còn làm gì ngẩn ra, còn không mau chạy tới đây đám kia răng ẻn đạn chờ dù cái này mới phản ứng được, luôn cuống tay chân chạy tới chính mình bên kia trận doanh đi. Lưu Húc cũng nghe tiếng nhìn lại, đồng tử chợt bị kiềm hãm, đây con mẹ nó không phải là Đông Tinh Ô Nha sao? Ô Nha vóc người thật cao trắng tráng, người mặc thổ hoàng sắc áo chân thủ, tương đương tà khí chính là đầu hình hợp với trên mặt vẻ này tự nhiên lưu lộ ngạ mạn, tà khí ba đạo khí chất để Lưu Húc nhịn không được ở trong lòng khen một tiếng xoái, đáng tiếc vậy lại cũng là lĩnh cơm hộp mệnh. Chỉ thấy Ô Nha đẩy ra ngăn cản ở trước người tiểu đệ, vừa ai chỉ bên hướng phía mục sư đi tới, giọng điệu điên cuồng, ngươi tốt nhất cút xa một chút, bằng không liền ngươi cùng nhau chém a. Mục sư tay trái cầm máy phóng đại thanh âm, tay phải cầm một căn một côn, không chút nào sợ Ô Nha uy hiếp mở miệng hỏi, ngươi là ở làm ta sợ a. Ô Nha đi tới mục sư trước mặt, trên dưới quan sát liếc mắt, cực kỳ khinh thường mở miệng nói, sợ ngươi thì thế nào a. Mục sư tay trái giơ giơ một côn, chỉ phía xa bốn phía một phen, nói, ngươi làm tin tưởng nơi này là địa bàn của ai, ai nhìn người nào lợi hại, những thứ này tất cả đều là ta hơn 20 năm lao hàng xóm, ta truyền đạo thật nhiều năm, gọi bọn họ mọi người thư giật ta, bọn họ không nhất định tin tưởng, thế nhưng ta gọi bọn họ chém người, ngươi hỏi bọn họ có đi không. Mục sư vừa dứt lời, chu vi liền truyền đến như sơn băng sóng thần tiếng phụ họa, chung quanh hắn lao hàng xóm cơ trong tay gậy gộc chuối, thanh thế động thiên hô lớn, đi đi đi đột. Nhiên một màn, để Ô Nha căng thẳng trong lòng, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn xoay người nhìn quanh một phen bốn phía, mục sư người bên kia ít nói cũng có mấy trăm, dẫm dạp, đen thủi lủi một mảnh. Nhất thời, Ô Nha liền đi tới mục sư trước mặt, từng thanh ở bờ vai của hắn, nói, mục sư, ta thực sự vô cùng bội phục ngươi, hơn nữa ta cũng biết ta nhất định trở về tới tìm ngươi. Ok, nói xong, Ô Nha liền xoay người liền hướng hắn tiểu đệ bên kia đi tới, chiếu hiện nay loại tình huống này, hắn căn bản không khả năng chiếm được tiện nghi. Căn cứ hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, lúc này vung tay lên, mang theo hắn một phiếu tiểu đệ, hạo hạo đãng đãng ly khai. Lưu Húc nhìn trước mắt cái này một màn quen thuộc, trong lòng cũng không khỏi theo nóng lên, hiện trường nhuộm đẫm lực thực sự quá mạnh mẽ. Mục sư những cái này hơn 20 năm láo hàng xóm cũng thực sự quá cho lực, chỉ có thân ở hiện trường, mới có thể cảm nhận được bọn họ cái loại này kinh sợ lực. Theo Ô Nha đám người ly khai, hiện trường không khí khẩn trương cũng hòa hoãn lại, những hàng xóm láng giềng kia cũng đều phân tán bốn phía, như thủy triều thối lui. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản còn người đông nghìn nghịt trung tâm hoạt động liền biến vắng lạnh rất nhiều, lúc này Thục Phân Mịch có hỏi tới Lưu Húc nội tình.